4 năm đại học, cô luôn xếp nó ở trong góc tủ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net